Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, Đại Hoang Cực Dương Chi Ác. 5. Lược Thiên, âm dương vòng xoáy bắt đầu tụ tập, hóa lại một chút, trong đó có bóng người đi ra. Một khẩu chuông lớn huyền thiên, ung dung mà chuyển. Âm dương vòng xoáy tụ nhập bóng người mi tâm, một cỗ liền cổ huyền diệu khí tức ngay tại thành hình. Bọn chuột nhát, hạ canh thi đại thần thông bị phá, hắn từ thiên đạo tự trói gông xiềng bên trong đi ra. Trong tay trường qua múa khởi, 18 vạn trượng cự thân đạp đất đá núi, cái kia trường qua mang theo phong vân lưu hỏa, nhìn về Lý Tịch Trần liền chém đi qua. Không thể tưởng tượng, hắn thân thể có 18 vạn trượng, binh khí kia so thân thể cao hơn, trọn vẹn đạt đến 21 vạn trượng. Cái này một qua nói là đánh xuống, kỳ thật không thì, là từ phía trên mà rơi đập, dường như thiên đạo hàng lâm kiếp phạt. Chính như thần long rơi xuống đất, lại như lôi trì nghiêng đổ, chảm tiên nhất kích, làm cho người kinh hãi tình cảnh xuất hiện. Cái này một qua vận dụng hạ canh thi tất cả lực lượng, càng là ngưng tụ toàn bộ pháp lực, toàn bộ Đông Chu Thiên đang run rẩy, dưới một kích này, cơ hồ đều bị xé mở. Đại địa tranh nhau băng liệt, thật to khe từ Tây Chi Cực lan tràn đến Đông Chi Bỉ Ngạn. Địa long từ ngân hải bên trong dâng lên, màn trời bởi vì run rẩy mà thoái nhượng. Thật to hư thiên hình bóng đè ép hạ xuống, diễn hóa tuyên cổ bất biến hỗn độn cảnh sắc. Một kích này nếu như đánh xuống, một phần tư cái Đông Chu Thiên liền sẽ bị hủy diệt. Đông Vương Công đã chết, hắn còn sót lại thiên đạo quy tắc đều không có ở đây. Hạ canh trộm thiên mà thay vào, tương đương với có được Đông Vương Công bộ phận quyền hành. Vì vậy thi triển ra loại này một kích rơi thiên lực lượng, hắn đúng là có thể làm đạt được. Hắn thì tương đương với một phần tư cái Đông Chu Thiên thiên đạo. Nơi này là Đông Chu Thiên, là chân chính ở tại nhân gian trời cao, cùng cái kia vô dục đại đế năm tầng nhạc thổ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà thiên đạo quyền hành vốn là ngay tại vận chuyển, lại bởi vì đạo thứ hai tiếng chuông vang lên, im bặt mà dừng, oanh, sơn hải sụp đổ thành bụi, bát hoang tứ cực, kéo dài đâu chỉ ước vạn dặm, toàn bộ hồ lớn thiên sơn đều nổ rớt, duy chỉ có hồ nước trung ương để lại, vẫn như cũ treo cao tại thiên, một kích kia bị ngăn lại, một tay nắm cầm trường qua dao nhọn, màu trắng lôi đình nhảy nhót, đùng đùng rung động, trong đó tựa hồ có long xà quấn quýt. Hạ canh thi một kích này kết thúc, lại phát hiện chính mình vô pháp rút về trường qua, cái kia đủ để rời thiên bàn hải lực lượng, tại thời khắc này lại phảng phất trở thành trói gà lực lượng. Bởi vì đối phương lực lượng mạnh hơn hắn, Lý Tịch Trần một tay kèm ở cái kia trường qua, mặc cho hạ canh thi ra sao có rút phát lực, cũng khó có thể di động binh khí này nửa điểm. Dương Lôi cùng Nhược Thủy lớn âm lớn dương bình hoành sau đó, thế mà lại có loại biến hóa này. Lý Tịch Trần cánh tay kia như hóa thành bạch ngọc, lúc này năm ngón tay kìm qua, trong đó ba ngón nhẹ nhàng dùng sức bóp qua một cái, lại như trời cũng vỡ vụn, toàn bộ trường qua trong nháy mắt sụp đổ. Từ nắm địa phương bắt đầu, thật to lôi đình mãnh liệt bò lên trên, như cự mãng thiên long nhìn về hạ canh gào thét mà đi. Long xà nhảy múa, lôi thủy giao hòa, oanh, chưa kịp phản ứng, cái này 21 vạn trượng thật to binh khí trực tiếp hóa thành cát bụi than cốc, mà hạ canh thi cánh tay phải bị đánh xuyên, thật to dương lôi cùng nhược thủy đem hắn cánh tay phải đều hủy đi, cho đến rơi xuống đất, cánh tay dĩ nhiên hóa thành tro tàn, như thiên hàng tuyết lớn, lại nóng rực không chịu nổi. Ngươi, ngươi cái này bọn chuột nhát. Hạ canh nghi kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, đạp ở ngân tiêu trong biển xanh. Hắn còn lại một bên đại thuẫn, mà cánh tay phải cùng binh khí, tất cả đều bị Lý Tịch Trần một kích hủy đi. Nhìn một chút bàn tay của mình, trắng nuột như ngọc thạch tạo thành, Lý Tịch Trần trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó bật cười, ta minh bạch, lúc trước nữ bạt đánh xuyên qua ta thời điểm, cái loại cảm giác này là ra sao? Xác thực cự kỳ uy phong. Lý Tịch Trần đi thẳng về phía trước, thân thể cự kỳ nhỏ bé, nhưng lại mang theo một cỗ không thể tương đương khí thế. Thiên uy như ngục, cũng không phải là Thái Thượng Lôi Thần, nhưng đều có Thái Thượng Lôi Thần còn sót lại bộ phận lực lượng. Có loại này cường đại sức mạnh to lớn, xác thực có thể không nhìn thế gian rất nhiều đạo lý. Truyền thuyết Thái Thượng Lôi Thần chính là vô danh chi quân cái động tác thứ nhất biến thành. Quả nhiên là cường đại không thể tưởng tượng nổi. Kình thiên giá hải, đưa tay, sau đó, đánh xuyên qua, lời ra khỏi miệng đi. Cánh tay đồng thời nâng lên, Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm nắm chặt, hung hăng hướng về phía trước đập một cái. Lực xuất, rút dây động rừng. Trong nháy mắt thật giống như vượt qua muôn sông nghìn núi. Cho dù thiên tiêu đại hải cũng không thể cách trở. Yên tĩnh sau đó là rực rỡ nở rộ. Đông, hạ canh thi đột nhiên đảo rơi. Toàn bộ thân hình ầm vang rơi đập tại ngân hải bên trong. Sau đó, trời nghiêng đông nam. Từ tây bắc chuyển động đến đông nam. Hạ canh thi thiên đạo quyền hành bị vừa mới một quyền kia đánh vỡ nát. Kêu thảm chấn thế, bộ ngực hắn xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, trên thân thanh dỉ chiến giáp băng liệt một khối lớn, lộ ra trong đó cái kia như ác quỷ một dạng hình xăm chi nhãn. Lúc này con mắt này bên trong tồn tục, tất cả đều là sợ hãi cùng ngạc nhiên. Thiên đế, thiên đế, hắn phát ra âm thanh, run rẩy gần như không thể chính mình. Vừa mới một quyền kia đoạt đi hắn thiên đạo quyền hành. Đồng thời hắn ở trong đó cảm thấy cùng đại nghiêu tương tự lực lượng. Kia là Thái Thượng Thiên Đế. Nhưng Lý Tịch Trần cũng không từng nhìn hắn, mà là cảm thụ vừa rồi loại lực lượng kia cùng biến hóa. Đây là một loại đại thần thông, cũng là một loại vô thượng pháp. Đại thần thông là âm dương giao hội mà xuất. Ta đã từng lấy phong tranh ba kiếm bắt trước thiên A Pháp, sáng tạo ra ba loại thần thông, nhưng bây giờ, vừa mới một kích kia, là tân đại thần thông, hơn xa ba kiếm, bởi vì dương lôi cùng nhược thủy giao hòa sau đó sở được đến vô thượng pháp môn. Kình thiên giá, hải, không có gì không phá sao, Lý Tịch Trần nâng lên nắm đấm. Lần thứ hai ép hướng hạ canh chi thi. Kình thiên, giá hải, cánh tay kia lại lần nữa biến thành hoàn mỹ bạch ngọc. Trong đó rực rỡ minh quang lưu chuyển. Hạ canh thi đột nhiên giơ lên đại thuẫn. Sau đó, cái kia mặt cản trở la nữ bắc phong thần thuẫn. Bị sỏ xuyên, đại thuẫn dạn nứt. Hạ canh thi thân thể lại lần nữa bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Thi huyết vẩy ra, sau đó biến thành hoàng kim sắc thải. Kình thiên bạch ngọc, giá hải kim lương, trường qua toái diệt, đại thuẫn sụp đổ, hạ canh nghi thân chịu trọng thương. Chỗ ngực độc nhãn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, đại hải cũng bị lật tung, mà hắn xoay người, thế mà trực tiếp chạy trốn. Nói đùa cái gì? Hắn lại là thứ 9 thế thiên đế, quan thế cảnh, thiên tiên tầng thứ 3 quan thế cảnh, thiên đế trấn áp chư thần. Mặc dù bây giờ kém một cái tiểu thần vị, nhưng bởi vì thiên đế cách vị tồn tại, cho dù ta là đạo thánh cũng đánh không lại hắn. Ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Chạy, chỉ có thỉnh thần tôn vì ta. Hạ canh thi ý niệm mới vừa nhuốm. Thân thể di động thép vượt qua mấy chục vạn dặm, sau một khắc, khôi hoành chung âm thanh ngay tại hắn bầu trời bên trên vang lên. Chuông lớn đè xuống, hạ canh hình xăm mắt bên trong, nhìn thấy là đầy trời tinh vân, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, chiếu sáng hắc ám, hành tại vũ thế bên trong. Diễn dịch trụ quang sơ khai. Đinh, chuông lớn ung dung, phía trên tuyên khắc vô số ngôi sao, nhật nguyệt bất quá trong đó giọt nước trong biển cả, lại thêm có thái sơ thái vô thái cực tam thánh hình bóng. Cũng có tứ ngự chi quang hoàn nhiễu bát phương. Tại cái này cự đại tinh mây chi hải bên trong, hạ canh cái kia 18 vạn trượng thân thể đột nhiên hiện ra vô cùng nhỏ bé. Hắn cảm thấy ban sơ kinh khủng, loại kia không minh cùng tịch liêu, để cho chúng sinh không dám nhìn thẳng. Hắn ngừng chạy, không biết nên đi về nơi đâu. Nhưng đột nhiên, một đường thật to thanh âm chấn động tại vũ trụ bên trên. Đến, một chữ này rơi xuống. Hắn thốt nhiên biến sắc, chính là vừa rồi đối la nữ hai người nói qua cái này chế giễu lời nói. Nhưng chưa từng nghĩ đến, còn không đến khoảng khắc, liền phong thủy luân chuyển đến trên người mình. Thiên địa này ở giữa, duyên pháp nhân quả, trảm người gặp nạn, chưa từng rời âm dương hai chữ. Đông Hoàng Trung bị dìm ngập tại rực rỡ trong bạch quang. Phảng phất có rừng rực thánh hỏa quấn quanh, thật to xa xăm tiếng chuông, phảng phất để cho hạ canh chứng kiến thiên địa mở ra xa xôi thời đại. Hắn ngẩng đầu, cái kia chuông lớn rơi xuống, càng lúc càng lớn, mà bản thân hắn lại càng ngày càng nhỏ. Đáng chết, đáng chết, pháp thiên tượng địa, hắn thân thể đột nhiên cất cao, nhưng mà vẫn như cũ nhìn xem cái kia tiên chuông càng lúc càng lớn. Không có chút nào cải biến. Hạ canh chấn sợ vô cùng. Vào lúc này gặp được mở miệng người, vậy dĩ nhiên là Lý Tịch Trần. Chỉ bất quá lúc này cách khác cùng nhau đã đè ép vũ thế ở giữa. Vẻn vẹn lộ ra một con mắt. Cái này một cái con ngươi liền vượt qua mấy vạn tòa khổng lồ tinh vân. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta không cam tâm. Hạ canh thành tựu sâu kiến. Sau đó bị chuông lớn chấn phía dưới. Tiếng oanh minh chấn động vũ thế huyễn cảnh. Thiên đế cùng đế hương chi thần. Trong đó chênh lệch, giống như vũ trụ cùng chúng sinh. Thật to bàn tay duỗi ra. Đông Hoàng Trung dĩ nhiên đem hạ canh chấn áp. Sau đó rơi vào cái tay kia bên trong. Nhỏ bé như là cát bụi. Ta biết ngươi là ai? Lý Tịch Trần mí mắt hơi khép. Bốn phương tám hướng, vạn tượng xâm la, kỳ thật cũng không hề biến hóa. Vừa mới hạ canh chỉ là bị vây ở Đông Hoàng Trung pháp tướng thiên địa bên trong. Trong tay khẩu kia chuông nhỏ vô cùng an tĩnh. Lý Tịch Trần khẽ thở dài một cái. Từ đại nghiêu thời đại hạ màn nhân vật cái thế, bây giờ lấy không có chân linh trạng thái khôi lỗi hiện thế. Hết thảy suy nghĩ bất quá là bị ngũ tiên chi thần giao phó cho bất diệt hợp chất diễn sinh. Ngươi thật niệm, chỉ có một đường chấp niệm mà thôi. Ngươi vốn đại nghiêu năm đó đi ra cửu khâu thời điểm hóa. Ngươi cơ khổ, để ngươi làm thiên thần tướng lĩnh, bởi vì cái kia vũ dụng ý chí mà đạp vào con đường tu hành. Há không liệu cái kia thương hải tang điền sau đó, đại nghiêu vẫn lạc. Ngươi trong lòng sinh ra sợ hãi mà chạy, phút cuối cùng thời gian bị người chém đầu lâu, lọt vào thái thượng chi pháp chán ghét mà vứt bỏ. Vì vậy trong nội tâm sinh oán, ôm hận mà chết, có thể ngươi không rõ. Bàn cổ danh tiếng, nếu là dũng mãnh vô địch, nếu không có khai thiên chi tâm, dùng cái gì gánh chịu khai thiên lực lượng? Đời thứ ba Hồng Nguyên A, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.